Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Dĩnh Dĩnh đem chính mình nhốt ở trong phòng suốt một ngày một đêm mới ra tới. Mà lúc này Viên Chính Đình cũng đã trở lại, hắn chân trước mới vừa vào cửa, trước một ngày bị ném văng ra lão bản nương lại mang theo người tới. Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng vẫn là ngốc tại ngày hôm qua vị trí. Bất quá bên người nhiều một cái sắc mặt có chút tái nhợt Dĩnh Dĩnh. Dưới lầu nhân viên phối trí cơ bản cùng thượng một lần tương đồng. Trừ bỏ đem tương đối bình tĩnh Dĩnh Dĩnh đổi thành trên mặt mang theo hơi hơi không kiên nhẫn Viên. Chính Đình, Viên Chính Đình đương nhiên thực không kiên nhẫn. Hắn ra cửa 2 ngày. Tuy rằng biết trong nhà lúc này có người ở không cần lo lắng Dĩnh Dĩnh. Nhưng là làm một cái rất ít cùng thê tử chia liền nam nhân. Dĩnh Dĩnh không ở bên người hắn luôn có chút hoảng hốt cảm giác. Hắn về nhà trước tiên liền muốn đi xem Dĩnh Dĩnh. Nhưng là luôn có đuôi mù muốn cành mẹ đẻ cành con. Từ cháu ngoại cùng cái kia bối phận rối rắm nữ hài tử cùng nhau tới lúc sau. Hắn vẫn luôn phi thường bất an. Loại này bất an từ hắn biết Dĩnh Dĩnh là thần gia nữ nhi bắt đầu liền có. Mà nữ nhi con rể xảy ra chuyện làm cái loại này bất an phóng đại tới rồi cực hạn. Hắn có một cái chính mình cũng không dám tưởng suy đoán. Nếu Dĩnh Dĩnh không phải vì nữ nhi báo thù, nói không chừng sáng sớm liền rời đi hắn. Dĩnh Dĩnh nếu là muốn giấu đi ai đều tìm không thấy nàng. Cái này nàng vài thập niên trước sẽ biết. Hơn nữa lúc này đây Dĩnh Dĩnh nếu rời đi, như vậy hắn vô luận thế nào Dĩnh Dĩnh cũng sẽ không trở về. Nếu là Dĩnh Dĩnh đi theo cháu ngoại bọn họ trở về Hoa Tây căn cứ thần gia. Như vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Nói đi, phú lực rượu ngon đi lão bản nương tới ta nơi này có chuyện gì? Viên Chính Đình không có cùng người khác hàn huyên dục vọng. Mới vừa ngồi xuống liền thẳng đến chủ đề. Ta muốn mang theo thủ hạ đi theo ngũ gia, lão bản nương đã nhìn không ra phía trước bị Dĩnh Dĩnh. Vứt ra đi lan đến đầy người bụi đất bùn xa chật vật. Hôm nay vẫn như cũ một thân bó sát người váy dài. So với phía trước cái kia tương đối gợi cảm váy, hôm nay này bảo thủ rất nhiều. Kia một thân phong trần khí vị cũng bởi vì này cổ dưới một tia thịt đều không lộ váy thu liễm không? Ít. Tư Duyệt dơ dơ lên mi, quay đầu nhìn về phía Dĩnh Dĩnh, thấy nàng chỉ là gục xuống mí mắt dựa vào lan can tốt nhất nhắm mắt dưỡng thần chính xác người bình. Tĩnh đến không được, đối mặt đã bắt đầu suy xét lão bản nương hay không gia nhập phía chính mình Viên Chính Đình. Càng là liền mí mắt đều không có nâng một chút, ta nói tỉ tỉ, ngươi không lo lắng sao? Tư Duyệt chống hàm dưới nghiêng đầu thấp giọng cười hỏi. Người nam nhân nhìn liền mau đồng ý. Dĩnh Dĩnh nguyên bản bình tĩnh biểu tình có như vậy trong nháy mắt tạm dừng. Nghiêng đầu đối với trên mặt biểu tình thực tự nhiên, liền làm Tang Thi cứng đờ đều không có Tư Duyệt, kéo kéo khóe miệng, liền tính đồng ý cũng thực mau bị ném văng ra, nàng cùng Viên Chính Đình cùng nhau vài thập niên. Liền tưởng cái này quán ba lão bản nương nói như vậy. Giống Viên Chính Đình cường đại như vậy lại tàn nhẫn độc ác. Tuy rằng rất nhiều nữ nhân sợ hãi, nhưng là đồng dạng có rất nhiều nữ nhân thích. Này vài thập niên tới các loại hình tính cách tuổi trẻ tiểu cô nương hướng Viên Chính Đình. Trên người phát đến nhiều đi, cũng chính là phía trước cái này lão bản nương tới thời điểm vừa lúc Viên Chính Đình không ở nàng. Ra mặt, bằng không loại này tâm tư phức tạp tiểu cô nương căn bản đến không được nàng trước mặt. Hơn nữa, Dĩnh Dĩnh cúi đầu liền thấy dưới lầu lão bản nương ngẩng đầu nhìn qua. Lộ ra một cái mang theo khiêu khích đắc ý tươi cười. Dĩnh Dĩnh trở về một cái nhàn nhạt tươi cười. Nửa điểm không đem đối phương khiêu khích để vào mắt. Như vậy ngây thơ hồn nhiên tiểu cô nương thật khó cho nàng như thế nào ở phong đô sống lâu như vậy. Người ném nàng đi ra ngoài sao? Tư Duyệt mới vừa nói xong liền nhìn đến dưới lầu nguyên bản đứng ở Viên Chính Đình nam tử thấp. Giọng ở Viên Chính Đình bên tai nói cái gì? Nếu không có nhìn lầm, phía trước cái này nam tử là đứng ở Dĩnh Dĩnh phía sau. Lại sau đó nguyên bản an tĩnh không khí đột nhiên ẩn ẩn lộ ra một cổ âm trầm hương vị. Mưa gió sắp đến, Viên Chính Đình nguyên bản còn tính không tồi sắc mặt giờ phút này đã hoàn toàn đen. Vừa rồi xem lão bản nương một đám người ánh mắt cũng không tệ lắm. Lúc này xem bọn họ tựa như đang xem chết người. Cái này thình lình xảy ra chuyển biến đem lão bản nương một đám người hoảng sợ. Ngũ gia, ta nơi này không thiếu người. Tiễn khách, Viên Chính Đình kỳ thật càng muốn trực tiếp ra tay vặn gầy đối diện nữ nhân cổ. Nhưng là nghĩ đến Dĩnh Dĩnh tính tình liền chịu đựng giết chết đối phương ý tưởng. Làm người trực tiếp đuổi đi người. Ngũ gia, ta là Thành Tâm, mặt khác ta cùng Hoa Tây căn cứ Thẩm gia có liên hệ. Ta nguyện ý vì ngũ gia dẫn tiến, lão bản nương đều phải mộng bức. Vừa mới ngũ gia mắt thấy liền phải đồng ý. Như thế nào đột nhiên liền trở mặt. Lão bản nương tầm mắt từ Viên Chính Đình nơi đó chuyển qua Viên Chính Đình phía sau nam tử trên. Người, nhất định là người nam nhân này vừa rồi nói gì đó. Đứng ở Viên Chính Đình phía sau nam nhân thấy lão bản nương nhìn qua. Hơi hơi mỉm cười không tiếng động há mồm. Tiện nhân, lão bản nương hai mắt trừng khởi. Cả người đều tạc, hàm răng cắn đến chi kéo kẹt lạc vang. Bởi vì còn cố ở Viên Chính Đình trước mặt hình tượng. Cho nên sinh sôi nhịn xuống. Thẩm gia, ai, Tư Duyệt hạ ý tứ nhìn về phía Thần Vô Dạng. Thần Vô Dạng khóe miệng một trọn. Thần gia cấp dưới nhị đẳng gia tộc, bởi vì nhất đẳng gia tộc cùng thần gia ở đại dung chuyển trung tổn thất thảm trọng. Cho nên nhị đẳng gia tộc này vài thập niên lớn mạnh không ít. Thẩm gia là trong đó rất có dã tâm một cái gia tộc. Ân, chúng ta tới phía trước Thẩm gia tặng một hộp châu báu lấy lòng ngươi. Ngươi đã quên, có sao, Tư Duyệt hơi hơi sửng sốt, sau đó bừng tỉnh gật đầu. Đúng vậy. Giống như có chuyện như vậy nhi, châu báu gì đó Tư Duyệt khẳng định là thích. Nhưng là từ bị nhà mình ra ra lấy ra tới tinh hạch khoe ra qua đi. Nàng cảm thấy châu báu thật sự không có tinh hạch xinh đẹp. Đặc biệt là cái loại này đẳng cấp cao tinh hạch, kia thật là mỹ đến không muốn không muốn. Vì thế Tư Duyệt lúc ấy thu được một hộp châu báu cũng liền nhìn thoáng qua. Lúc sau liền không còn có nhớ tới quá. Chúng ta lúc này đây chính là sờ đến cá lớn, Thần Vô Dạng gợi lên khóe miệng tâm tình rất tốt nói. Buôn lậu thông đạo, một cái nhảy ra Tống gia, hiện tại lại tới một cái Thẩm gia, không biết còn có hay không cá lớn ở phía sau chờ bọn họ phát hiện. Hắc, ta nói tỷ phu, có đưa tới cửa nhân thủ vì cái gì không cần đâu. Tư Duyệt oai khóe miệng ở lan can thượng phe phẩy tay tiếp đón. Thần Vô Dạng mắt thấy Viên Chính Đình thân mình cứng đờ. Khóe miệng run lên, cúi đầu làm bộ chính mình cái gì đều không có nghe thấy cái gì đều không có thấy. Vị hôn thê kêu chính mình ông ngoại tỷ phu gì đó. Hắn hoàn toàn không biết hảo đi. Dĩnh Dĩnh, Viên Chính Đình là không nghĩ lưu lại cái này tới cửa đối Dĩnh Dĩnh mạo phạm quá nữ nhân. Nhưng là Tư Duyệt mở miệng hắn nếu là hoàn toàn không nghe liền cảm thấy không tốt lắm. Dù sao cũng là Dĩnh Dĩnh nhà mẹ đẻ người. Hơn nữa hắn cảm giác ra tới cái này nữ hài tử Dĩnh Dĩnh là rất coi trọng. Hơn nữa vẫn là cháu ngoại tức phụ gì đó. Duyệt Duyệt thích liền hảo, Dĩnh Dĩnh không có gì ý kiến trả lời rất là không sao cả. Nàng còn không có keo kiệt đến muốn cùng một cái thiên chân tiểu cô nương so đo. Đã trải qua nàng nhiều như vậy người, còn có cái gì xem không khai. Đừng nói Viên Chính Đình có thể hay không coi trọng nhân gia tiểu cô nương. Liền tính thật sự coi trọng nàng cũng, Dĩnh Dĩnh nhấp nhấp miệng, làm lơ cái này giả thiết cấp chính mình trong lòng mang đến không khỏe. Nàng tuy rằng lớn lên một bộ đáng thương hề hề mảnh mai dạng, nhưng là nàng bản thân một chút không mảnh mai, nếu là sự tình thật sự tới rồi cái kia nông nỗi. Nàng nhất định sẽ đem Viên Chính Đình cùng thiên chân tiểu cô nương cùng nhau đưa xuống địa ngục. Thiết tưởng nhất hư kết quả Dĩnh Dĩnh bình tĩnh xoay người trở về chính mình phòng. Phía dưới Viên Chính Đình nhíu mày nhìn thoáng qua lão bản nương cùng nàng những cái đó thoạt nhìn. Nén giận thủ hạ, đứng lên, tiếp đón phía sau nam tử an bài hết thảy liền lên lầu. Hắn muốn nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ. sau đó đi bồi hắn Dĩnh Dĩnh. Nhìn trộm viên chính đình lão bản nương đã dàn xếp tới rồi đại biệt thự cách đó không xa mặt khác. Một đống phòng ở, thủ hạ của hắn trừ bỏ lưu lại mười mấy người ở ngoài đều bị đánh tan. Viên chính đình như cũ rất bận, thu phục một cái cũ thế lực bao gồm nó bản thân các loại con đường một chút cũng không thể so tân. Kiến một cái thế lực tới đơn giản, thần vô dạng trừ bỏ luyện tập dị năng ở ngoài còn sẽ lẳng lặng nghe nơi này những người khác nói. Chuyện, nơi này không giống hoa tây căn cứ như vậy, rất nhiều chuyện tuần tra đội cùng hộ vệ đội đều sẽ không nói. Nơi này người thực tản mạn, trừ bỏ đối ngoại thời điểm lại hung lại hãn, ngày thường ở chính mình địa bàn thượng có thể nói được thượng là không gì kiêng kỵ. Muốn biết cái gì đều không cần làm chỉ cần an an tĩnh tĩnh nghe. Sau đó sàng chọn là đến nơi, Tư Duyệt ước chừng là lúc trước thân thể cứng đờ thời điểm an tĩnh thời gian có chút nhiều. Cho nên liền có chút ngồi không được, tuy rằng nàng có thể nhìn đồ ăn xem một ngày. Nhưng là đồ ăn nói như vậy hắn hoàn toàn tập trung không được tinh thần. Cho nên công chúa điện hạ đi theo tỷ phu hoặc là ông ngoại viên chính đình đi dẫm địa bàn. Trên đường nhìn không thuận mắt liền thượng thủ trực tiếp loát thuận. Xem đến viên chính đình khóe mắt thẳng nhảy, thần gia nữ nhi đều là cái dạng này sao? Như thế nào cảm giác so với hắn cái này vẫn thường vết đao liếm huyết người còn muốn táo bạo. Viên chính đình tức khắc cảm giác nhà mình Dĩnh Dĩnh thật là thần gia nữ nhi chung một dòng nước. Trong, trên thực tế viên chính đình nguyên bản chưa từng có cảm thấy nữ nhân hung tàn lợi hại có cái gì. Không đúng, nhưng là cái này cô em vợ lại hoặc là cháu ngoại tức phụ cô nương thật sự quá hung một chút. Đương nhiên này tiểu cô nương lớn lên như vậy xinh đẹp chỉ so hắn tức phụ thiếu chút nữa. Có xuyên như vậy rêu rao. Như vậy thoải mái hào phóng mà đi ở trên đường, hắn chỉ cần thoáng không có bận tâm đến, ngay sau đó xác định vững chắc liền gà bay chó sủa. Hơn nữa đi, không biết có phải hay không hắn đa tâm, tổng cảm thấy cô nương này như thế nào có loại cố ý ý vị. Một quyền đem đối với nàng thổi huýt sáo lão lưu manh tạp tiến hắn mặt sau vách tường. Tư Duyệt hưng phấn đến lông mày đều giơ lên tới. Nàng có thể nói nàng đã sớm tưởng như vậy không hề cố kỵ lãng một lần sao? Vô luận là ở lúc trước Trấn Tây Lan, vẫn là sau lại kinh đô căn cứ, lại hoặc là hoa tây căn cứ, đều không thể có cái gì cơ hội làm Tư Duyệt hoàn toàn thả bay tự mình. Thú triều kia giờ phút này không tính, nàng nói chính là có ý thức ở đồng loại hoặc là xã hội quần thể chung hoàn toàn thả bay tự mình. Nếu là bình thường hoàn cảnh, hoàn toàn thả bay tự mình không phải biến thành bệnh tâm thần bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Chính là biến thành biến thái bị đưa vào cảnh sát cục. Mà thế tuy rằng không có thời kỳ hòa bình như vậy hung tàn kiểm sát duy an hệ thống. Nhưng là tuần tra đội hộ vệ đội gì đó vẫn là rất có uy hiếp lực. Mặc kệ là tang thi vẫn là người đều phải tuân thủ nhất định quy tắc. Hành vi phạm vi đã bị quy định hào. Tuy rằng Tư Duyệt mình không phải nhân loại cũng không phải tang thi. Nhưng này không ngại ngại nàng muốn tuân thủ loại này cam chịu quy tắc. Bất quá lúc này liền có thể không cần cấu kỵ, gần nhất phong đô làm lưu đày nơi. Cái gọi là cam chịu quy tắc trên thực tế vẫn là quyền đầu cứng nói được có lý. Thứ hai Tư Duyệt bổn ý chính là muốn rảo đến toàn bộ phong đô gà bay chó sủa. Tự nhiên là chính mình như thế nào cao hứng như thế nào tới. Tư Duyệt nhìn lão lưu manh bị người bái xuống dưới sau lau khóe miệng vết máu. Vẫy vẫy tay mang theo một đám người chiều nàng xông tới. Tư Duyệt tức khắc đôi mắt đều sáng. Liền trường đao không triệu hoán. Trực tiếp tay không liền đấu võ. Viên chính đình mới ở một cái hộp đêm nhìn một vòng. Liền bên trong tiếng người đều không có huấn. Liền nghe được thủ hạ báo cáo nói tiểu cô nương cùng người khác khởi xung đột. Tư Duyệt chính là theo viên chính đình vài thiên. Ngay từ đầu viên chính đình chỉ cần vừa nghe đến Tư Duyệt cùng ai khởi xung đột đều sẽ lập tức chạy. Tới giải quyết, nhưng là thời gian một lâu viên chính đình đã bình tĩnh. Liền mí mắt đều không có nâng một chút trực tiếp xua xua tay. Các ngươi nhìn điểm, đừng làm cho tiểu cô nương bị thương. đến nỗi người khác không cần phải xen vào, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới, ngủ ngon, quả nhiên mùa hè vẫn là buổi tối tốt một chút. Hết chương.